Tốt nhất con rể, chương 1597, quả vật phi phàm. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nghe được Mã Khôn trong lời nói, tâm cảm động không thôi, trong lòng hắn chỉ là đem Mã Khôn coi là một cái bình thường thương nghiệp hợp tác đồng bạn, thậm chí bởi vì những năm này đem Hà Ký giao cho Thẩm Ngọc Hiên cùng Hà Kim Tường phản ứng, hắn đối Mã Khôn sớm đã không có ấn tượng, kết quả không nghĩ tới Mã Khôn vậy mà lại đối với hắn ôm lấy như thế thịnh tình, lần này nếu như không phải Mã Khôn kịp thời xuất thủ tương trợ, hắn cùng Hà Tự Chăn chỉ sợ vừa bắt đầu cũng sớm đã đem mệnh nhét vào cái kia phiến rừng mưa bên trong. Mã Khôn tiên sinh, đa tạ, đa tạ. Lâm Vũ dùng sức nắm chặt lại Mã Khôn tay, mặt mũi tràn đầy động dung nói. Chúng ta Viêm Hạ người có câu nói gọi, tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo, hôm nay ngài đối ta giúp trợ ta tất nhiên sẽ trăm lần nghìn lần trả về tại ngài. Ha ha, Hà tiên sinh, ngài lời này nói quá lời, là ngài một mực tại trợ giúp ta, mà ta hiện tại cuối cùng có cơ hội hồi báo ngài, có thể nhận biết ngài, là ta Mã Khôn may mắn. Mã Khôn dùng sức nắm chặt lại Lâm Vũ tay, mặt mũi tràn đầy chân thành nói ra. Hắn không phải cái vong ân người, cũng không phải cái người hồ đồ, hắn biết rõ hắn hôm nay vốn có địa vị cùng hết thảy, cự đại bộ phận đều phải quy công cho Lâm Vũ, hắn cũng biết chính mình muốn tiến thêm một bước cũng tất nhiên muốn ỷ lại tại Lâm Vũ cùng Lâm Vũ phía dưới Hà Ký. Cho nên, đừng nói xuất động mười mấy chiếc máy bay trực thăng, tốn hao mấy ngàn vạn đô la đả thông chung quanh quan hệ, chính là đem cái này số lượng lại nhân với gấp 10, hắn cũng sẽ không chút do dự lựa chọn nghĩ cách cứu viện Lâm Vũ. Tiếp theo hắn làm mời thủ thế, hướng Lâm Vũ nhiệt tình nói. Đi, chúng ta quay lại căn cứ từ từ nói chuyện. Không được Mã Khôn tiên sinh, chúng ta quốc nội người nhà còn đang chờ chúng ta trở về, phiền phức ngài trực tiếp phái xe đưa chúng ta quay lại doanh địa đi. Lâm Vũ cười hướng Mã Khôn lắc đầu trịnh trong nói. Chờ ngài có thời gian đi Viêm Hạ A, đến lúc đó ta nhất định bồi ngài thật tốt uống một trận. Đã như vậy, vậy ta cũng liền không ép ở lại. Mã Khôn gật đầu cười, tiếp theo hướng Lâm Vũ cùng Hà Tự Chăn đảm bảo nói, đúng, Hà tiên sinh xin yên tâm, về sau biên cảnh bên này, Hà đội trưởng có gì cần trợ giúp ta nhất định hết sức nỗ lực. Hà Tự Chăn biến sắc cảm kích nói, đa tạ ngài, Mã Khôn tiên sinh. Ngày sau như có cần ta Hà Tự Chăn cũng tất nhiên hết sức giúp đỡ. Trong lòng hắn cuồn cuộn không ngừng, bọn hàn ám thứ đại đội đóng giữ biên cảnh khó khăn nhất ứng đối chính là biên cảnh khu vực bên ngoài, bởi vì không phải là nhà mình địa bàn, thế lực rắc rối phức tạp tràn đầy quá nhiều không biết nguy hiểm cho nên bọn hắn lực ảnh hưởng một mực 10 phần có hạn, đây cũng là vì sao các quốc gia thế lực cũng dám trên Viêm Hạ biên cảnh nhảy tới nhảy lui nguyên nhân, ám thứ đại đội coi như muốn xử lý những người này, tay cũng với không được xa như vậy. Cái này vấn đề thẳng đến đều là ám thứ đại đội đứng trước lớn nhất nan đề, hiện tại nếu mà có được Mã Khôn hỗ trợ cái kia hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Lấy Mã Khôn lực ảnh hưởng, không dám nói có thể trợ giúp ám thứ đại đội đem trên biên cảnh những thứ này tôm tép nhãi nhép triệt để quản lý sạch sẽ, tối thiểu cũng có thể hỗ trợ áp chế những thứ này tôm tép nhãi nhép là khí diễm. Góc truyện audio.com, phải biết Mã Khôn thế nhưng là để cho chung quanh tất cả thế lực đều cùng nhau nhượng bộ tồn tại. Cùng Mã Khôn cáo biệt sau đó, Lâm Vũ cùng Hà Tự Chăn vợ chồng, Hà Cần Kỳ, Thẩm Ngọc Hiên cùng Bách Nhân Đồ Tham Thủy Viên bước lên chạy về ám thứ đại đội lộ trình. Mà lúc này rậm rạp rừng mưa bên trong, một cái thân mặc áo bào đen thân ảnh cực tốc tiến lên, vừa đi, một bên quay đầu nhìn quanh, xem có người hay không ảnh cùng lên đến. Thẳng đến xác định không có người cùng lên đến, thân ảnh này mới ngừng lại được, bất quá xuất phát từ thận trọng cân nhắc, hắn vẫn là nhảy lên hai bên trái phải một khỏa tráng kiện đại thụ, một mực leo lên đến gốc cây, tiếp theo gấp rút thở dốc vài tiếng, kịch liệt ho khan, hắn thân thủ từ trong ngực móc ra một khối màu sáng khăn tay, tại chính mình ngoài miệng xoa xoa, chỉ gặp khăn tay bên trên dính đầy đỏ thắm vết máu. Hà Gia Vinh, ta định để ngươi chết không yên lành. Bóng người này chính là bị Lâm Vũ đả thương thác sát, hắn cắn chặt hàm răng, đầy mắt hung quang lạnh giọng nhắc tới đường, ngay sau đó hắn sắc mặt vui mừng, đắc ý nói. Cũng may cái này ngũ linh tiên ta là tới tay, mặc dù lần này không thể bị giết Hà Gia Vinh thế nhưng tối thiểu hắn chính là cái này ngũ linh tiên nắm bắt tới tay, có hy vọng mượn nhờ cái này ngũ linh tiên bảo đảm tính mạng mình cho nên cuối cùng cân nhắc một chút cũng không tính thua thiệt. Ngay sau đó hai tay của hắn run rẩy mở túi vải ra, mượn ảm đạm quang mang, có thể nhìn thấy trong bao vải là một chút đen xì phiến hình dáng cứng rắn làm vật thể, thậm chí mang theo một chút xíu kỳ lạ mùi vị. Nguyên lai đây chính là ngũ linh tiên, thác sát nội tâm lập tức cuồng loạn không thôi, kích động khó đè nén, hắn tay run run đem trong bao vải. Ngũ linh tiên, nhẹ nhàng lấy ra một khối nhỏ, bởi vì khẩn trương, trong lòng bàn tay đều thoát ra mồ hôi, sợ không cẩn thận đem ngũ linh tiên làm hỏng. Hắn cẩn thận chu đáo mắt trong tay ngũ linh tiên, càng xem càng hỉ, cầm lên tại lỗ mũi mình bên trên hít hà cười nói. nghe mùi vị kia liền biết rõ cái này ngũ linh tiên, không phải đợi nhàn đồ vật. Nói xong hắn đem ngũ linh tiên bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng cắn lên một cái, cắn xuống một khối nhỏ, tại trên đầu lưỡi nhẹ nhàng nắn vuốt để cho cái này khối nhỏ tại chính mình trong miệng dung hóa ra, ngay sau đó miệng hắn cũng bập đi cạch gật đầu tán thưởng nói. Mùi vị cũng là kỳ lạ phi phàm, quả vật phi phàm, nói xong hắn lần nữa nhẹ nhàng trên ngũ linh tiên cắn một cái tinh tế phẩm vị một phen, thế nhưng ngay sau đó hắn đột nhiên biến sắc bỗng nhiên ngồi thẳng người, vội vàng một nắm đem gốc cây cành lá túm đoạn để cho ánh trăng chiếu xuống. Sau đó hắn vội vàng đem trong tay ngũ linh tiên bóp nát trong lòng bàn tay nhìn kỹ một chút, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt lóe lên một tia lớn lao hoảng sợ chi tình, tiếp theo hắn đem trong bao vải còn lại ngũ linh tiên cũng hệ số đem ra cùng lúc trước như vậy, đem từng khối. Ngũ linh tiên, đều đẩy ra vỏ nát, sau đó sắc mặt hắn trở nên càng thêm khó coi, trên trán đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn há to miệng, thần sắc một thời gian vô cùng thống khổ, không dám tin run giọng nói ra. Lại, dĩ nhiên là phân, cách trương.